Cực phẩm ta thiếu, chương 797, giữ các nàng lại còn hữu dụng. Góc truyện audio.com. Nếu là quân nhân, sự tình những lính đánh thuê kia chém giết lẫn nhau, bọn người Trần Thanh Đế rất nhanh là có thể biết rõ. Từ đó chứng minh bọn hắn không có nói láo. Về phần những người kia đuổi giết các nàng, không nói đến Trần Thanh Đế sẽ không biết, coi như là đã biết, cũng có thể giải thích. Các nàng vốn chính là trốn tới đấy. Mặc dù giải thích không tệ, nhưng Trần Thanh Đế há sẽ tin tưởng lời của các nàng. Những thứ khác đều không nói. Chỉ là, năng lực ẩn nấp của các nàng. Nếu như không phải một đạo gió nhẹ không bình thường, Trần Thanh Đế cũng sẽ không phát hiện các nàng. Các nàng là người bình thường. Trốn chạy để khỏi chết. Tuyệt không khó nhìn ra. Các nàng cũng đích thật là bị đuổi giết. Về phần là vì cái gì? Chuyện gì xảy ra? Trần Đại Thiếu không biết. Có một điểm có thể khẳng định chính là huấn luyện bị các nàng đánh gãy. Trần Thanh Đế cảm thấy rất khó chịu, rất là tức giận, đổi lại là ai, cũng phi thường khó chịu. Nhất là hơn 10 người huyết nhận kia, khoảng cách luyện được chân khí, chỉ có một đường chênh lệch. Vì đào tàu, tất cả vật phẩm của chúng ta đều ném hết, bọn hắn vẫn còn tiếp tục đuổi giết chúng ta. Các ngươi là quân nhân dũng cảm, bảo hộ chúng ta được hay không? Một nữ nhân tiến lên một bước. Quần bởi vì rách cho đến bẹn đùi, lộ ra nội y màu đen. Rất hiển nhiên, nàng là cố ý đấy. Cố ý lộ ra cặp đùi thon dài tuyết trắng cùng nội y của mình. Quân nhân Châu Á Anh Tuấn, chỉ cần các ngươi bảo hộ chúng ta ly khai nơi đây, chúng ta nhất định sẽ báo đáp. Một nữ nhân khác, bởi vì đi đi lại lại, không lưu dấu vết, lại để cho thân thể của mình lộ ra. Rất là mê người, báo đáp, ý tứ rất rõ ràng. Các nàng báo đáp, là lăn giường lớn, cái này nếu đổi lại là người bình thường, thật đúng là rất khó nhịn. Nhất là địa phương hoang sơn dã lĩnh, người cực kỳ hiếm thấy. Muốn làm gì liền làm cái đó. Xúc động nguyên thủy a, bất quá. Đối với hấp dẫn của các nàng, Trần Thanh Đế không nhìn thẳng, không chỉ có là Trần Đại Thiếu. Những người khác cũng là như thế. Khục khục, Thiết Nam với tư cách nữ nhân, càng là không quan tâm. Các ngươi có thể lưu lại, hết thảy đều phải nghe chúng ta, không cho phép có hành động dị thường gì. Đồng dạng, Trần Thanh Đế tiếng nói xoay chuyển, cười tủm tỉm nói, không nên dùng thân hình của các ngươi đi mạo hiểm, khiêu khích chúng ta, nếu không, Trần Đại Thiếu cũng không nói gì xuống dưới. Nghe được Trần Thanh Đế nói, hai cô nàng ngoại quốc thở ra một hơi. Các nàng chỉ là muốn bọn người Trần Đại Thiếu bảo hộ mà thôi. Như thế nào, thật đúng là cho rằng, các nàng muốn bán thân thể của mình. Đương nhiên, nếu có tất yếu, các nàng không ngại. Số tiểu tử, hai cái cô nàng này đều không tệ. Ngươi làm sao lại nhịn được? Trần Chấn Hoa hạ giọng, cười hắc hắc, nói ra, con cứu các nàng, còn ở trong núi sâu. Con lại cái gì cũng không làm, không phù hợp tính cách của con a, con đã hoàn lương rồi. Bất quá, nếu như các nàng làm quá, con sẽ không để ý. Thanh âm của Trần Thanh Đế áp vô cùng thấp, hắn cũng biết, Trần Chấn Hoa đương nhiên không có thời gian dỗi chào phúng hắn. Cùng hắn chơi vô sỉ, đó là có mục đích, là để cho hai cô nàng ngoại quốc kia, không nên vọng động. Không phát hiện, bộ dạng của võ thuật bây giờ sao? Tiếp tục trêu đùa, võ thuật không cách nào nhịn được. Hai cô nàng ngoại quốc này, thật sự là quá kích thích người. Mà võ thuật lại là tiểu sử nam hàng thật giá thật. Điều này cũng thôi, võ thuật mới tiến vào huyết nhận huấn luyện. Định lực không cách nào so sánh với thành viên huyết nhận khác. Quả nhiên, sau khi Trần Thanh Đế vừa dứt lời, hai cô nàng ngoại quốc kia cũng trở nên cẩn thận, không dám tiếp tục khiêu khích, trở nên vô cùng rụt rè. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, ở bên trong quân nhân Hoa Hạ, vậy mà có một người như thế, thật sự là, không thể tưởng tượng nổi. Đối với Trần Thanh Đế làm người, thông qua đối thoại ngắn ngủi, hai cô nàng ngoại quốc kia, đã có phán đoán của mình, tuyệt đối không phải người tốt lành gì, coi chừng hai người này. Trần Thanh Đế nhìn Thiết Nam khai báo thoáng một phát, liếc nhìn Trần Chấn Hoa, đi tới một bên, bất quá, ánh mắt của hắn, một con còn chừa ở trên người hai cô nàng ngoại quốc kia. Một khi hai nàng ra tay, có hành động gì, Trần Đại Thiếu tuyệt đối sẽ không chút lưu tình chém giết. Cha, con cuối cùng cảm giác ở bên ngoài, hình như đã xảy ra chuyện gì đó. Trần Đại Thiếu dùng đến thanh âm chỉ có Trần Chấn Hoa mới có thể nghe được. Nói ra, có biện pháp liên lạc với ngoại giới không? Thiết bị thông tin phân phối cho thành viên huyết nhận chỉ là bình thường. Ở chỗ sâu trong Diệu Phong Sơn, muốn liên lạc ra bên ngoài, hiển nhiên là không thể nào. Bất quá, trên người quân thần Trần Chấn Hoa lại khác, chỉ là không đợi Trần Chấn Hoa liên hệ ngoại giới. Ngoại giới đã có liên lạc với Trần Chấn Hoa, lại để cho Trần Chấn Hoa phiền muộn chính là, người ta trực tiếp tìm Trần Thanh Đế, bỏ qua quân thần hắn, căn bản cũng không có để hắn vào mắt. Đương nhiên, khi Trần Chấn Hoa biết được, đối phương là người Hổ Nha Tổ, Trần Chấn Hoa lập tức không có tính tình. Đây chính là một trong ba chi lực lượng đặc thù của Thương Đại Nhân A, ai sẽ đem Trần Chấn Hoa để vào mắt A. Còn có nữa là, hiện tại Trần Chấn Hoa ngay cả tư cách trò chuyện cùng Thương Đại Nhân cũng không có. Thế nhưng mà, liên hệ Trần Thanh Đế, cùng liên hệ Trần Chấn Hoa hắn, có cái gì khác nhau sao? Sự tình gì, hắn làm lão tử, còn không phải cùng dạng biết rõ. Rất nhanh, Trần Chấn Hoa và Trần Thanh Đế biết chuyện đã xảy ra ở ngoại giới. Nhân viên nghiên cứu bị giết. Một loạt tư liệu nghiên cứu trọng yếu bị đánh cắp, cách chương.